Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 731, vì mộng tưởng. Sutopolis City một chỗ trong nhà ăn, nào đó trên bàn hai người nam tử bắt đầu đích nói thầm. Ngươi nghe nói không? Sutopolis Gym bị hủy, cái gì? Sutopolis Gym bị hủy. Ngươi mở đăng chuyện cười a? Ai có sao mà to gan như vậy hủy đi Sutopolis Gym? Ai dám ách ý đi hủy? Không sợ bị bắt, đồ đần mới có thể làm như vậy. Cố hết sức lại không lấy lòng. Còn đắc tội người, cái kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại vẫn là Hoan đại sư? Hoặc là Wallace đại sư hủy đi? Khoan hãy nói, thật sự là Hoan đại sư hủy đi. Ngươi đang đùa ta? Ta đùa ngươi làm gì? Nghe nói chiều hôm qua có cuộc chiến đấu. Vị kia trainer siêu cường. Ngay cả Hoan đại sư cũng không thể không xuất ra toàn lực đối đãi. Kết quả chính là hai người đem đạo quán đều đánh toàn bộ sụp đổ. Ta dựa vào, mạnh như vậy, thật hay giả? Không tin ngươi đi xem thôi. Mặc dù nơi đó phong tỏa, nhưng ngươi từ chỗ cao vẫn có thể nhìn thấy một vùng phế tích. Ta đi, nhiều như vậy, vị kia trainer là ai? Cuối cùng chiến đấu kết quả thế nào? Ta sao có thể biết được? Ta đây là từ tin tức ngầm sờ tới. Nghe nói Hoan đại sư cũng không hề không nói chuyện này. Giống như muốn đem việc này nát đến trong bụng. Ta đoán chừng hắn khả năng thua mất, cho nên không có ý tứ sách. Không thể nào, Hoan đại sư hẳn không phải là người như vậy. Vậy ngươi nói một chút là người nào thắng? Ngoặc kép chấm chấm, Serena nghe được thanh âm kia. Quay đầu khinh bỉ nhìn Ikkyo nói khẽ. Thật đúng là có thể a. Để người ta đạo quán phá hủy. Cái này liền chuẩn bị chạy trốn. Vậy thì có cái gì hảo tại ý? Không phải liền là yếu gà nhóm chỗ ở sao? Kyore chu miệng nhỏ, đập vỗ bàn lần nữa hô, cơm của ta, cơm của ta, cơm của ta. Lần này, khiến cho Ikkyo bọn hắn đều có chút bất đắc dĩ. Samantha đưa tay sờ sờ Kyore mái tóc cười nói, Kyore. Ngoà à, lần này chúng ta chỉ là đến ăn điểm tâm, cũng không cần điểm nhiều như vậy. Các loại sau khi ăn xong, ta cùng Serena dẫn ngươi đi mua những cái kia đồ ngọt. Ân, lưu ly thất thải đường. Kyogre hai mắt bắt đầu nổi lên tiểu tinh tinh. Hiển nhiên lâm vào trong huyễn tưởng, nước bọt đều đi theo chảy ra. Ikkyo ngược lại là một tay chống lên gương mặt. Thần sắc thoáng có chút mệt mỏi nói ra, dù sao đều đi qua. Các ngươi nếu là không dự định chơi, vậy tối nay có ban một thẳng tới Evergrande City thuyền. Hôm qua có thể nói như vậy, từ xế chiều cuộc chiến đấu kia bắt đầu, dòng dã đánh một giờ, thẳng đến cường hóa chiếc nhẫn có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua sau, mới phân ra kết quả. Dựa theo đoán trước như vậy, cường hóa chiếc nhẫn hiệu quả thoáng qua một cái, không có đánh bao lâu. Greninja dẫn đầu hôn mê bất tỉnh, Ikkyo cũng theo sát phía sau, cùng nhau hôn mê bất tỉnh. Ikkyo tỉnh lại thời điểm đã là buổi tối, nghe Samantha cùng Serena nói, tại hắn cùng Greninja ngất đi về sau, Milotic thế mà cũng đi theo hôn mê bất tỉnh. Tốt a, mặc dù không biết thực hư, nhưng liền xem như là một lần cưỡng ép thế hòa không phân thắng bại a. Về sau, sáng sớm hôm sau, vội vàng tìm Hoan đi cáo biệt, liền đi tới nơi này chỗ đi ngang qua nhà hàng, dự định ăn bữa sáng. Nhìn ngươi dạng này, chúng ta còn thế nào chơi? Dù sao chờ đến Evergrande City có thể chơi, trên thuyền thời điểm, ngươi liền hảo hảo ngủ một giấc, chớ làm loạn, rõ ràng ban ngày chiến đấu mệt mỏi như vậy, ban đêm còn như thế. Serena rất nhỏ thở dài về lấy. Serena cùng Samantha đều là biết. Battle Bond lúc Ikkyo cùng Greninja tâm thần tương liên, cảm giác đau cái gì cũng là như thế. cho nên Serena đối Ikkyo tình huống vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì buổi chiều xem như ngủ qua, Ikkyo ban đêm tự nhiên ngủ không được, tự nhiên muốn tìm Serena các nàng chơi đùa. Kết quả chính là khiến cho mấy người đều ngủ không ngon giấc. Ta nhìn, hắn sớm tối muốn chết tại nữ nhân trong tay. Samantha có chút bất mãn bĩu môi. Ikkyo lại ngược lại ngoạn vị cười cười nói. Ta nếu có thể chết tại tiểu Samantha cùng đại tiểu thư trong tay, vậy thì thật là làm quỷ cũng tình nguyện. Ngươi liền bần a ngươi. Samantha liếc mắt, đem đầu liếc về một bên. Xem ra không nghĩ tại phản ứng Ikkyo, Serena gặp này chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Quay đầu đối Ikkyo hỏi, lần này The Evergrande Conference sửa chữa quy tắc, có thể hay không để càng nhiều người tham gia? Tốt a, Serena rõ ràng liền là đổi chủ đề, không muốn cùng Ikkyo thương thảo những sự tình kia. Ikkyo ngược lại là ngáp một cái cười nói, đại khái đi. Dĩ vãng tổng có rất nhiều người không có tập hợp đủ 8 tấm huy chương. Tổng hội bỏ lỡ, mà lần này chỉ cần 6 cái. Mặc dù rút ngắn 3 cái nhiều tháng, nhưng nghĩ đến, tham gia người chỉ nhiều không ít. Ta còn chưa thấy qua liên minh đại hội là dạng gì đây này. Lần này có thể mở mang tầm mắt, còn có, luôn cảm thấy rất quái lạ đâu. Serena lần nữa không hiểu nhìn xem Ikkyo hỏi, thực lực của ngươi. Ta liền không nói nhiều. Khắp nơi lữ hành mục đích là cua tiểu muội muội, ta cũng đồng dạng không nói nhiều. Nhưng ngươi tại sao phải đi tham dự liên minh đại hội? Ngươi một không muốn nổi danh, hai lại sợ phiền phức. Ta thực sự nghĩ không ra liên minh đại hội đối ngươi mà nói có cái gì lợi ích. Samantha cũng thừa này quay đầu nhìn lại, đồng dạng trong mắt nổi lên ý tò mò. Liền ngay cả Kyogre cũng lấy lại tinh thần đến, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn xem Ikkyo. Ikkyo ngược lại là nhếch nhếch miệng về cười nói, ngươi là cảm thấy ta đi tham gia sẽ để cho người khác mất đi thu hoạch quán quân cơ hội mà. Chỉ là hiếu kỳ, ngươi không là người thích náo nhiệt, không là ưa thích làm chuyện vô ích người, càng là lười muốn chết. Như vậy tại sao phải phiền toái như vậy đâu? Serena lần nữa chớp mắt hỏi. Tốt a, vậy ta liền đối với các ngươi giảng lời nói thật tốt. Ikkyo một mặt nghiêm túc nói, ta đây là vì mộng tưởng. Samantha cùng Serena đồng thời liếc mắt, cũng không biết các nàng tại biểu đạt ý gì. Kyogre ngược lại là đô đủ miệng nhỏ, đột nhiên lẻn đến Ikkyo trong ngực, ôm thật chặt Ikkyo nói, Ikkyo mộng tưởng là tìm nữ nhân sao? Ngô, ta mặc kệ, Ikkyo không thể rời đi ta. Xem ra, Kyogre những ngày qua, đem nhân loại cái kia một bộ học được rất nhiều. Đối với tình cảm cũng càng ngày càng hiểu. Ikkyo cúi đầu tại Kyogre trên trán nhẹ nhàng hôn một cái cười nói, ân, ta không sẽ rời đi ngươi, cũng sẽ không để ngươi rời đi. Cho đến lúc này, Kyogre mới cười cười hài lòng, tựa ở Ikkyo ngực trong ngực. Samantha tại lúc này cũng đột nhiên hỏi, đúng, Winona tỉ tỉ bên đó đây, ngươi không đi đem các nàng kêu đến sao? Đã tổ chức The Evergrande Conference, như vậy đạo quán sự tình cũng sẽ không nhiều mau lên. Tối hôm qua ta hỏi, Winona tỉ nói nàng không tới, nguyên nhân ta cũng không muốn nhiều lời. Licia mặc dù muốn tới đây, nhưng lại bị May cuốn lấy. May cùng Winona tỉ một cái ý nghĩ, cũng không sang. Nói đến đây, Ikkyo ngừng dừng một cái, sắc mặt hơi hơi có chút quái dị cười nói, bất quá nha, đến lúc đó còn có hai muốn đi qua, hoặc là nói mấy cái, các ngươi còn có thể nhận thức một chút. Serena nghe đến nơi này, lệch ra cái đầu cười nói, ta đại khái xem như trễ nhất một cái, tại phía trước ta có bao nhiêu người đâu, ta phải biết bao nhiêu cái đâu. Samantha đến không giống Serena như thế, mà lại trừng mắt Ikkyo hỏi, có phải hay không là ngươi cùng May lữ hành thời điểm tìm hai? Ha ha, đến lúc đó các ngươi liền biết. Ikkyo gượng cười trở về câu, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ lên trong đó cái nào đó đến. Mà tại Ikkyo trong ngực Kyogre, đột nhiên cảm nhận được Ikkyo lều vải lực lượng mới xuất hiện. Cười đối dị quân xoay xoay mông đít nhỏ, khiến cho Ikkyo lại là một trận tê dài. Ikkyo tả hữu nhìn chung quanh một vòng, nhếch miệng cười cười về sau, cúi đầu tại Kyogre bên tai nhẹ nói câu. Kyogre thật cũng không cự tuyệt, cười điểm cái đầu nhỏ, liền chui vào dưới đáy bàn. Samantha nhìn xem Kyogre hành vi, khó có thể tin chỉ vào Ikkyo, nhẹ giọng mắng nói, ngươi loại địa phương này, lần trước ngươi cùng Kyogre tại phòng liền không nói, nơi này là đại sảnh, ngươi làm rõ ràng điểm tình huống. Serena đã im lặng đỡ cái trán, dường như không biết nói cái gì tương đối tốt. Yên nào, cũng không ai chú ý. Ây, chúng ta điểm tâm tới rồi, nhanh lên ăn đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.